Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 491, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao đứa trẻ này lại rắc rối như vậy? Nếu là con ruột của anh, chắc chắn sẽ không phiền phức như vậy. Nghĩ đến đây, Phó Kình Hiên đột nhiên sững người trong giây lát. Con của anh, đứa bé trong bụng Bạch Dương của con anh sao? Nhưng Bạch Dương không định giữ lại. Chú cháu muốn rửa tay. Nhìn thấy Phó Kình Hiên lại mất tập trung, Đậu Đậu không khỏi dậm chân. Ông chú này làm sao vậy? Cho dù mắt mù nhưng lỗ tai như thế nào cũng không được tốt lắm. Nhìn thấy ghét bỏ trong mắt Đậu Đậu, Phó Kình Hiên nheo mắt lại. Tiểu quỷ này thực sự không đáng yêu chút nào. Với khuôn mặt u ám, Phó Kình Hiên bế Đậu Đậu đến bồn rửa tay, để cậu bé tự rửa. Sau khi rửa tay, anh đưa Đậu Đậu trở lại nhà hàng. Bạch Dương còn đang chờ bọn họ. Thấy hai người quay lại, cô đặt cốc nước trong tay xuống, đứng dậy. Phó Tổng, cảm ơn anh. Không có gì đâu, Phó Kình Hiên liếc nhìn Đậu Đậu và lãnh đạm nói. Bạch Dương đưa Đậu Đậu trở lại chỗ ngồi, quay đầu nhìn Phó Kình Hiên vẫn chưa rời đi, trong lòng có chút khó hiểu. Phó Tổng, anh hẳn là cũng tới đây ăn cơm đi, hiện tại Đậu Đậu đã đi vệ sinh xong rồi, vì vậy tôi sẽ không làm mất thời gian của anh nữa, anh trở về dùng bữa đi. Nghe thấy cô mở miệng đuổi người, Phó Kình Hiên mím môi. Anh thật không ngờ tới cô là người dùng xong là vứt bỏ. Ngay khi tâm trạng Phó Kình Hiên đang ồi tệ, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục nhà hàng đến với chiếc micro trên tay. Đôi vợ chồng này, người đàn ông trung niên dừng lại trước mặt Bạch Dương và Phó Kình Hiên, cười nói. Vợ chồng, cả hai đều giật mình, nhưng ngay sau đó, Phó Kình Hiên là người đầu tiên có phản ứng, chẳng những không phản cảm với xưng hô này, trong lòng còn cảm thấy có chút vui mừng, nên đôi môi mỏng gợi lên một vòng cung nhỏ. Bạch Dương không nhận ra sự thay đổi của anh, hơi nhíu mày sửa lại. Xin lỗi, chúng tôi không phải. Có chuyện gì sao? Cô còn chưa nói xong, Phó Kình Hiên đột nhiên mở miệng cắt lời cô. Bạch Dương ngạc nhiên nhìn Phó Kình Hiên, tự hỏi liệu anh có phải cố ý hay không? Người đàn ông trung niên không nhận thấy sự khác thường giữa hai người, lễ phép cười trả lời. Đúng vậy, tôi là giám đốc của nhà hàng này, chúng tôi đang tổ chức một sự kiện dành cho phụ huynh. Quy định 5 gia đình sẽ được mời đến chơi trò chơi, nhưng gia đình thứ 5 đột nhiên có việc nên đã rời đi trước, vì vậy tôi hy vọng các người có thể thay thế cho gia đình thứ 5, đến tham gia hoạt động này. Hóa ra là như vậy, Bạch Dương đột nhiên nâng cằm, chuẩn bị từ chối. Giám đốc lại nói, quán quân có rất nhiều phần thưởng, chẳng hạn như đồ chơi yêu thích của trẻ em, Gundam hay gì đó. Cách chương.